vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết chắc là có rất nhiều người bây giờ lại bắt đầu nghi ngờ số 2 là sói rồi. Nhưng các bạn hãy suy nghĩ kỹ xem, nếu cô ấy là sói thì tại sao cô ấy phải tra G, I, E, C số 5 người đã nói đứng cùng một phe với mình. Hố sói cũng không phải là không có. Tôi sẽ phân tích cho các người một chút. Nếu số 2 là sói, cô ấy có thể đẩy vị trí bị bỏ phiếu loại trừ cho số 1, 5, 6, 7, 10, 11, hoàn toàn không cần phải kéo số 5 vào thế đối đầu. Lý do tra G, I, E, C số 5 là vì số 5 thực sự là một sói. Hôm nay bỏ phiếu cho số 5 hoặc số 7, số ai, cô tự bỏ phiếu cho mình đi. Sau khi nói tại sao số 5 nhất định là sói, Tô Dung tiếp tục phân tích một vấn đề khác. Người C, H, E, T đêm qua chính là số 6. Sói chắc chắn đã G, I, E, C người ngốc này. Tôi không biết số 6 có phải người ngốc hay không, nhưng nếu tiếp theo có người nhảy ra giả thành người ngốc, dù không có người thứ hai giả thành người ngốc đối đầu với người này, nhưng tôi hy vọng mọi người giữ một phần nghi ngờ. Nếu như số 5 giả người ngốc thật không nên xuất hiện. Chúng ta trực tiếp lật bài kiểm tra thật giả. Hết, theo Tô Dung, số 6 tuyệt đối là một người ngốc. Nếu đã chết, tiếp theo nếu có người nào giả thành người ngốc thì đều là sói. Người chơi số 4 xin phát biểu. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy số 5 đã được kiểm tra. Kể từ ngày hôm qua cô ta bỏ phiếu cho số 8. Cô ta đã không còn ở phe người tốt nữa. Cô ta nói mình đứng về phía số 2, nhưng lại không làm như vậy. Bởi vì đứng về phe số 2, số 4 lập tức lên tiếng cáo buộc số 5 là sói. Tôi không có ý kiến gì nếu vòng này loại số 7 hay số 5. Tôi đề nghị số 2 nên đi kiểm tra xem sao. Đối với tôi, người này chính là một con sói, nhưng tôi sợ có người lại cho rằng người này ở phe người tốt. Nói đến đây, số 4 đặc biệt liếc nhìn số 12, lộ ra vẻ số 4 đang ám chỉ người này. Người cuối cùng bỏ phiếu cho số 12 ngày hôm qua chính là số 11. Có thể quay đầu vào lúc đó, chắc không thể là sói. Sau ngày hôm nay, phù thủy nhất định cũng sẽ chết. Phù thủy việc tốt nhất nên hạ độc số 5 hoặc số 7. Không bị loại vào ngày hôm nay. Nếu số 1 là kim thủy, vậy sói cuối cùng chính là chọn một trong hai số 6 và 10. Nếu như số 1 là sói, vậy thì mọi chuyện đều rõ ràng. Hết, người chơi số 5 xin phát biểu. Xem ra ngày hôm qua tôi đã bỏ phiếu nhầm. Quả thực tôi đã đứng sai phe. Khi nghe người chơi số 3 nói muốn loại trừ số 11, tôi đã cảm thấy không ổn. Rõ ràng số 11 không phải là quân bài chính, nhưng lại bị số 3 bất ngờ đẩy vào vị trí bị loại. Chẳng phải đây chính là hành động của người sói sao? Hơn nữa, tôi rõ ràng là một quân bài đứng về phe số 2. Tại sao cô ấy lại nhất quyết phải kiểm tra tôi? Lãng phí cơ hội kiểm tra người khác. Đây hoàn toàn không phải là việc mà một tiên tri nên làm. Không có gì bất ngờ. Người chơi số 5 trực tiếp đổi phe. Bây giờ phe người tốt đang rơi vào thế yếu. Người chơi số 11 và số 6 đều là người tốt đã ra đi. Hôm nay tất cả mọi người hãy cùng tôi xé huy hiệu cảnh sát của số 2. Vậy mới có thể có một tia hy vọng. Nếu không, chúng ta sẽ thua cuộc này. Tôi nghĩ mọi người đều không muốn thất bại phải không? Cô ta hiểu rõ rằng mình nên hợp tác với ai. Số 4 rõ ràng không có ý định quay đầu. Còn số 1, 3, 8 thì hoàn toàn không thể. Vì vậy cô ta nhìn số 12. Số 9, số 12. Tôi không biết hôm qua hai người tại sao lại bỏ phiếu cho số 11. Nhưng thật sự là hai người đã đứng nhầm bên. Hôm nay vẫn kịp quay đầu. Chúng ta cùng nhau xé bỏ huy hiệu cảnh sát trưởng. Hôm nay số 9 đừng nữa ngốc nữa. nếu không chúng ta sẽ thực sự thất bại. Hết, sau khi nghe lời nói của người số 5, Tô Dung đột nhiên nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, rốt cuộc người này không chú ý đến vấn đề trong lời của mình. Hay là cô ta cho rằng không lời của mình không có vấn đề gì? Người chơi số 7 mời phát biểu. Số 3 lật bài tra giết. Không bất ngờ thì đó là soi. Hôm qua số 11 chết. Tôi thực sự rất tuyệt vọng. Tôi không biết mình đã nói tệ đến mức nào mà ngay cả một người bị tra G, I, E, C cũng không được bỏ phiếu loại trừ. Người chơi số 7 gãi đầu. Biểu cảm đau khổ. Nhưng hôm nay phải loại số 8 đi. Các người nên tôn trọng cha G, Y, E, C của nhà tiên tri là tôi một chút đi. Dù là tiên tri thật hay tiên tri giả, việc bây giờ không thể giả thành thân phận khác làm cho người ta rất tuyệt vọng. Ngày hôm qua số 6 đã đứng về phía tôi. Nếu tôi là sói, dưới tình huống những người đứng về phía mình vốn đã ít ỏi lại đi G, Y, E, C số 6. Không thể nào, anh ta bày ra bộ dạng rất thành khẩn. Hôm nay loại số 8 đi. Người chơi số 4, số 9, số 12 các người hãy quay đầu lại đi. Nếu không quay đầu thì sẽ muộn rồi. Tôi biết chính xác vị trí của sói là 1, 2, 3, 8, không có tỷ lệ sai sót. Những người tốt còn lại, tôi cầu xin các người hãy quay đầu lại đi. Hôm nay loại 8 được không? Nếu các người không loại 8 thì hãy loại tôi đi. Dù sao thì cũng không thể thắng được nữa rồi. Không thể không nói. Số 7 nói rất chân thành tha thiết. Nếu như Tô Dung không bị nghi ngờ là sói có lẽ cô đã bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình là sai rồi. Người chơi số 8. Đến lượt bạn phát biểu. Số 7. Anh nói nếu mình là sói thì sẽ không G, Y, E, C số 6. Nhưng ai có thể biết anh là muốn đổ tội cho số 2 mới làm như vậy. Hơn nữa mới vừa rồi số 3 đã nói rất rõ ràng. Phe sói các người là vung đao với người ngốc. Ai là người ngốc thì các người sẽ G, Y, E, C người đó. Đứng ở phe nào cũng không sao. Anh ta dừng lại một chút. Trong đầu sắp xếp những gì muốn nói. Rồi mới tiếp tục. Thật ra có một điều tôi rất tò mò. Bây giờ giả sử 9 và 12 đổi phe. Vậy thì phe 7 sẽ thành 5, 7, 9, 10, 12. Còn phe 2 là 1, 2, 3, 4, 8, thêm 0, 5 phiếu của huy hiệu cảnh sát trưởng số 2. Nếu chúng tôi là sói thì dù thế nào phe người tốt cũng không thắng được. Trong trường hợp này, tại sao nãy giờ số 5 chỉ muốn kéo phiếu của 9 và 12 mà không muốn kéo phiếu của những người khác? Chỉ cần thêm một người đứng phe với các người nữa là các người mới có cơ hội thắng đi. Trừ khi cách chương.